Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, một bầu máu nóng còn chưa lạnh. Trong sơn giã, hai người đại chiến, cách đó không xa chính là đã thành phế tích Hôi Thạch Trại. Gào thét gió núi, phảng phất người miền núi vong hồn tiếng khóc bình thường, ở hai người bên người vang lên, tu chân giới tranh đấu. Nhiều là thủ đoạn cùng xuất hiện, hầu như mỗi người tu sĩ đều có thể nhất tâm mấy dụng. Bích Phong Tử né tránh đồng thời thả ra Bích Lân Cốt Hỏa, lại thôi thúc màu máu phi châm, động tác không có một chút nào trì trệ, tuyệt đối là cái tranh đấu kinh nghiệm phong phú người từng trải. Đổi thành bình thường mới ra đời tiểu tử đến, không cẩn thận trúng lên một chút, thực sự quá bình thường. Nhưng Phương Tuấn Mi tuy là lần thứ nhất chính thức cất bước tu chân giới, nhưng có nhân gian tranh đấu kinh nghiệm làm nội tình, một đối nhiều từng là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa tam tức thần thạch trợ giúp, tranh đấu sau khi thức dậy, hầu như là nắm giữ hoàn mỹ né tránh. Bạch, bạch, bạch, mỗi một lần né tránh, đều phát ra lanh lảnh tiếng xé gió. Phương Tuấn Mi động tác tiêu sái phiêu giật thong dong, không hề có một chút hoang mang. Linh thức nhận ra được màu máu phi châm lại tới, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa lấy ra đào mộc kiếm. Kiếm hoa cuốn một cái, chính là một mảnh phong vân dũng động, ào ào ào mấy cuốn bên dưới. Cái kia phi châm liền nửa cái đều không có rơi vào trên người hắn, liền bị xốc đi ra ngoài. Bất quá cái kia đào mộc kiếm nhưng là không cẩn thận dính lên một chút Bích Lân Cốt Hỏa. Chỉ thấy kiếm kia nhọn lập tức bốc cháy lên, hầu như là chớp mắt thành tro, hướng Phương Tuấn Mi tay thiêu đến. Phương Tuấn Mi vội vã ném. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là đào nguyên kiếm phái, liền đào mộc kiếm đều lấy ra. Bất quá chúng ta Vạn Man Sơn cũng không sợ hãi các ngươi đào nguyên kiếm phái, nếu ngươi bây giờ rời đi vẫn còn kịp, bằng không đừng trách ta xuống tay ác độc. Bích Phong Tử dương dương tự đắc nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói. Phương Tuấn Mi trong tay đã không có cái khác kiếm, tránh ra đồng thời, trên người một tầng màu vàng hình chuông lồng ánh sáng dạng phép thuật, lập lòe hào quang màu vàng óng. Môn pháp thuật này tên là Kim Trung Cháo, là Phương Tuấn Mi ở Gia Tông trước học một môn phù trần kỳ hệ kim phép thuật, hiệu quả phòng ngự không tầm thường. Ầm ầm ầm ầm, màu máu phi châm đánh vào Kim Trung Cháo trên, phát ra một trận nặng nề tiếng vang, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có nát đi, càng không có bị đánh xuyên qua. Đẩy màu máu phi châm công kích, Phương Tuấn Mi né tránh Bích Lân Cốt Hỏa, đồng thời điều khiển Bất Cố Kiếm, không ngừng công kích đối phương. Vào giờ phút này, Bích Phong Tử cũng đã lại tổn thương mấy nơi, bất quá không nghiêm trọng lắm. Phương Tuấn Mi tuy rằng rõ ràng bắt lấy đối phương động tĩnh dấu vết, thậm chí sớm làm ra dự phán, nhưng không chịu nổi đối phương là cái người từng trải, kinh nghiệm đánh nhau quá phong phú. Nhận ra được Phương Tuấn Mi tựa hồ có thể nhận biết được động tĩnh dấu vết, rất nhanh sẽ không thể cân nhắc tránh loạn lên. Thấy Phương Tuấn Mi sử dụng tới Kim Trung Cháo, Bích Phong Tử khóe miệng hơi vểnh một cái. Môn pháp thuật này, hắn đương nhiên nhận ra, cũng không phải cái gì không thể truyền ra ngoài hàng thượng đẳng. Một ít những tông môn khác tu sĩ cũng biết, hắn thậm chí từng qua lại, biết uy lực của nó. Lão gia hỏa tay phải lấy động lên, có hào quang đỏ ngầu mơ hồ. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi tâm thần đề phòng, nhưng không có bất luận cái gì mới công kích đánh tới. Chính đang nghi ngờ gian, Phương Tuấn Mi con người trợn trợn, đã nhận ra được dị thường. Chỉ thấy đánh hướng mình cái kia một chùm màu máu phi châm bên trong, lại có vài gốc tiến hành quỷ dị dung hợp. Cái kia cảnh tượng liền phảng phất là màu máu phi châm hòa tan thành hai giọt máu, sau đó dung hợp lại cùng nhau, thành một cái mới màu máu phi châm. Còn có thể như thế chơi. Phương Tuấn Mi xem trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trên thực tế, hắn còn không biết cái môn này màu máu phi châm. Nguyên vốn là lấy yêu thú huyết dịch vì tài liệu chính chi vừa luyện chế mà thành pháp bảo. Mà khiến cho nó hòa tan. Lại là cái kia Bích Lân Cốt Hỏa. Bích Phong Tử lão già này. Đồng thời triển khai này hai môn phép thuật cùng pháp bảo. Chính là muốn ở trong lúc bất chi bất giác. Âm núi thủ một cái. Mà không cần hỏi cũng biết. Cái kia dung hợp sau màu máu phi châm uy lực. Nhất định phải càng mạnh hơn. Phốp, một tiếng nặng nề âm thanh sau. Một cái dung hợp sau màu máu phi châm. Đã xuyên thủng kim quang cháo. Phương Tuấn Mi né tránh tuy nhanh. Nhưng vẫn là trúng chiêu. Xương bả vai bị bắn trúng. Cái kia màu máu phi châm dung hợp sau. Dĩ nhiên tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Bất quá tuy rằng bị bắn trúng. Nhưng không có xuyên thủng. Trái lại phát ra kim thạch giao kích vậy âm thanh. Tên tiểu tử này xương. Làm sao sẽ như vậy cứng? Xem rõ rõ ràng ràng Bích Phong Tử. Xem lại là cả kinh. Mà này một cái trúng chiêu. Cảm giác xấu. Cũng bắt đầu sinh ra ở Phương Tuấn Mi trong thân thể. Vừa là lấy thâm độc thủ đoạn nổi danh vạn man sơn tu sĩ. Châm trên sao lại không có thủ đoạn khác. Thân thể ở bốc cháy lên bình thường cảm giác. Theo xương bả vai nơi bắt đầu sinh ra. Hướng về thân thể những phương hướng khác bên trong lan tràn đi ra ngoài. Tuy rằng không gặp hỏa diễm. Nhưng này thiêu đốt cảm giác. Lại vô cùng chân thật. Thiêu đốt cảm giác đau. Thiêu Phương Tuấn Mi hàm răng cắn cắn. Vội vã vận chuyển pháp lực ép tới. Nhưng trong thời gian ngắn. Nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Cảm giác không ổn. Bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trong lòng sinh ra. Không dám tiếp tục giấu giấu diếm diếm. Nếu là cái kia màu máu phi châm càng rung càng mạnh. Hắn lấy cái gì đến chặn? Bạch, Phương Tuấn Mi trương tay một chiêu. Cái kia bất cố kiếm lập tức hướng hắn bay tới. Vù, Phương Tuấn Mi trên người cũng ánh vàng bùng lên lên. Một bộ màu vàng hình người khung xương cái bóng. Hiển hiện ở Phương Tuấn Mi trong bắp thịt. Dường như một vầng mặt trời chói chang bình thường. Giữa trời lóng lánh. Kiếm đạo nhập cốt. Chẳng trách xương của ngươi sẽ như vậy cứng. Bích Phong Tử kiến thức khá dồi dào phú. Một khẩu liền nói đi ra. Thần sắc trên mặt càng là kinh ngạc. Lại nói. Phù Trần Hậu Kỳ liền kiếm đạo nhập cốt. Ngươi đến cùng là ai? Đào Nguyên kiếm phái lúc nào lại xuất hiện thiên tài kiếm tu? Ngươi đến tột cùng là tại sao muốn nhúng tay lão phu sự tình? Kinh ngạc sau, là nghi hoặc, các hạ chuyện này, ta quản định, cho ta trước tiên đem cái kia cổ thuật mở ra phương pháp giao ra đây. Phương Tuấn Mi chấn lông mày quát lên, quang minh lẫm liệt, phảng phất trở lại năm đó sông sáo giang hồ lúc, một người chỉ kiếm chọn quỷ liễu quật lúc thời điểm, một bầu máu nóng còn chưa lạnh. Bích Phong Tử thấy thế, ánh mắt đột nhiên trầm một thoáng, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền chịu thua. Đồng, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã thu hồi bất cố kiếm, một cái chộp vào trong tay, nhấc tay chính là đại diễn phong vân kiếm quyết nổ ra. Trải qua kiếm đạo nhập cốt lực lượng gia trì kiếm quyết, uy lực rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều. Như bẻ cành khô bình thường, liền đem đối phương cái kia màu máu phi châm dạng pháp bảo. Đánh tới lờ mờ tối tăm, đặc biệt là chưa dung hợp hơn nửa. Bích Phong Tử thấy thế, rốt cuộc biết lợi hại, gọi trở về còn lại màu máu phi châm. Cất bước liền hướng về chân trời phương hướng chạy ra ngoài. Vèo, Phương Tuấn Mi chân đạp màu vàng cầu vồng kiếm liền đuổi theo. Hóa hồng chi thuật là Tha Đà đạo nhân thủ đoạn cuối cùng một trong. Nếu không có Phương Tuấn Mi ba người biểu hiện tốt, đều không thể nhanh như vậy truyền cho bọn họ. Có thể tưởng tượng được, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, liền đuổi theo Bích Phong Tử. Càng ngày càng gần, bất cố kiếm động, từng đạo ánh kiếm bắn ra, đánh về phía đối phương phía sau lưng. Đạo hữu, ngươi như đem ta giết, vĩnh viễn cũng không chiếm được giải trừ cái kia cổ thuật phương pháp. Bích Phong Tử không ngốc, biết Phương Tuấn Mi rất muốn chính là cái gì, lấy việc này đến làm bùa hộ mệnh bảo vệ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hừ lạnh nói, ta nghe nói chỉ cần đem hạ cổ người giết, hơn nửa cổ thuật sẽ không giải tự phá. Ánh kiếm không có dừng lại. Bích Phong Tử né tránh càng ngày càng lo lắng, trên người lại trúng rồi mấy đòn, máu bắn tung tóe, dù cho có hộ thân thần thông cũng không ngăn được. Đạo hữu không nên nói lung tung, ta cái môn này cổ thuật không phải như thế giải. Bích Phong Tử vội vã kêu to. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nửa điểm không để ý đến, không nên nhìn giờ khắc này địa thế đối với hắn có lợi. Nhưng bất luận đối phương lấy ra cái gì cái khác giải cổ phương pháp đến, Phương Tuấn Mi đều không thể phán đoán thật giả. Bởi vậy trước hết nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, lại ngồi xuống cùng đối phương chậm rãi tán gẫu. Phốc phốc, Bích Phong Tử lại bên trong mấy đòn, đau oa oa kêu loạn. Phương Tuấn Mi lầm tưởng một cơ hội, bất cố kiếm bay đến đối phương trên đỉnh đầu, bình đập mà xuống, tầng tầng một đòn vỗ vào đối phương trên ót, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Bích Phong Tử cũng đã hôn mê, hướng xuống phương sơn dã xa sút đi. Đại công cáo thành, Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, lướt đến đối phương rơi xuống thân thể một bên, một cái quờ lấy, nhanh chóng ở trên người hắn điểm chừng 10 dưới, phong tỏa một thân nguyên thần pháp lực, ánh mắt linh thức lại quét một vòng sau, thấy phụ cận sơn giã bên trong, cũng không có người nào khác. Phương Tuấn Mi mang theo Bích Phong Tử, lướt về phía phương xa sơn giã bên trong, sau gần nửa canh giờ, Bích Phong Tử thăm thẳm tỉnh lại, nhận ra được chính mình dựa vào ngồi ở vách tường bên cạnh. Pháp lực nguyên thần toàn phong, thân thể ma túy bình thường, nửa điểm không thể động đậy, giống như vậy hạ độc hạ cổ tay ra đời, Phương Tuấn Mi nửa điểm cơ hội đều sẽ không để cho hắn. Hỏa diễm vậy ánh sáng, từ phía trước truyền đến, trên mặt đất là một viên hỏa diễm chi thạch dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi ngồi ở đó hỏa thạch bên cạnh, có một khẩu không một khẩu uống rượu. Thấy đối phương tỉnh lại, lạnh lùng nói cho ta, cổ thuật làm sao giải, sau đó ta cho ngươi một cái thoải mái. Bích Phong Tử nghe vậy, cười hắc hắc nói, tiểu tử, liền nói muốn tha ta một mạng đến trao đổi phương pháp từ, đều không dự định nói sao, này không phải là người từng trải nên có biểu hiện. Phương Tuấn Mi nói, ngươi làm ra như vậy tàn sát việc, lại biết rồi lai lịch của ta, đoán cũng đoán được, ta là không thể buông tha ngươi, ta cần gì phải uổng phí tâm cơ. Bích Phong Tử nghe vậy, con người đột nhiên ngưng tụ, ngoài mạnh trong yếu quát lên, nếu dù sao đều là chết, lão phu dựa vào cái gì còn muốn đem giải cổ phương pháp cho ngươi. Ngươi nếu là không cho, ta sẽ để ngươi trước khi chết nếm tận người này gian cực hình. Đừng vội cho rằng ta là cái gì cổ hủ tu sĩ chính đạo. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy nói rằng, nhưng trong ánh mắt kia bình tĩnh trầm lạnh, lại đầy đủ biểu lộ ra hắn kiên định. Được lắm, đạo môn chi tu, dùng cực hình bức cung thủ đoạn, cùng chúng ta ma đạo tu sĩ so ra, có cái gì khác nhau chứ? Bích Phong Tử thấy Phương Tuấn Mi mềm không được cứng không xong, gấp quát mắng lên. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, hắn sinh ra nhân gian hắc đạo tông môn, lại bị phụ kiếm lão nhân tự mình chỉ điểm qua nhân tâm. Đối với kẻ ác nên dùng thủ đoạn gì, một chút không mới lạ. Đạo hữu, lão phu chính là Vạn Man Sơn đệ tử nội môn, ngươi nếu là giết ta, sẽ chọc cho dưới phiền toái lớn. Nếu ngươi tha ta một mạng, ta có thể lập xuống nhân tổ thệ ngôn, vĩnh không truy cứu việc này, càng chắc chắn sẽ không truyền ra thân phận của ngươi. còn có ta sở học vạn man sơn bí pháp, cũng có thể hết mức truyền cho ngươi. Bích Phong Tử sốt sắng, trên trán mồ hôi hột, cuồn cuộn mà xuống, một đoạn này nói vừa vội vừa nhanh. Phương Tuấn Mi nghe xong, chậm rãi lắc lắc đầu, ánh mắt thanh chính sáng sủa nói, những kia chết đi người miền núi công đạo, ngươi nhất định phải còn. Như vậy một cái giết người không chớp mắt đồ tể, Phương Tuấn Mi làm sao có khả năng buông tha. Bích Phong Tử nhìn thấy Phương Tuấn Mi dáng dấp này, liền ý thức được đại đại không ổn, biết mình lần này e sợ đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần sau, nửa câu cũng không nói lời nào, hàm răng một tấm, cắn hướng mình đầu lưỡi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.